Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Anh buông tha tôi đi. Vu Gia Thuần chính là một cô gái bá đạo, tiểu thư bướng bỉnh cao ngạo trong mắt người khác. Nhưng trước mắt một người đàn ông, Vu Tống Hãn, là anh trai nuôi, thì cô chỉ có thể nhu thuận, nghe theo lời như một con mèo nhỏ. Khi cô 16 tuổi, hắn đã lấy đi đêm đầu tiên của cô, trở thành người đàn ông đầu tiên. Cô không hiểu vì sao một con người vốn dịu dàng như vậy với tất cả mọi người nhưng lại bá đạo giam cầm cô. Vì hắn biết bí mật trong gia đình nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, mong hắn buông tha cho người nhà cô. Nhưng khi cô 20 tuổi, hắn vẫn tàn nhẫn ép người nhà cô đến đường cùng. Cô thầm giễu bản thân mình, cô từng gọi hắn như anh trai, nhưng Tống Hãn, hắn chưa từng coi cô như là người nhà, làm tổn thương cô nhiều năm như vậy. Liệu mọi chuyện giữa cô và hắn sẽ được giải quyết như thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện mới nhất và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện nhé. Đêm đen huyền, một ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào phòng ngủ. Đây là căn phòng thiếu nữ ấm áp ngọt ngào, thiết kế cùng bố trí tốn rất nhiều tâm tư. Ánh sáng màu trắng mịn, trang trí đáng yêu, khắp nơi cho thấy ở nơi đây là một cô gái đang được sủng ái. Chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đang lặng lặng ngủ say. Lúc này là 2 giờ sáng, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở. Tiếng hít thở rõ ràng, không phải là an ổn say giấc, rồn rập thở nhẹ, mà người trên giường chăn trọc hạ chăn ấm. Trong giấc mộng, những kỷ niệm không ngừng xông tới. Vu Gia Thần, anh trai ngươi lại tới đón ngươi, thật tốt. Rất đẹp trai, so với anh trai ta tốt hơn nhiều. Vu Gia Thần, ta lấy 2 anh trai thêm 1 bà của ta, đối với ngươi được hay không? Mới không cần. Trong một đám học sinh, tiểu cô nương cao cao ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn anh trai của mình, khuôn mặt vui mừng đắc ý, khuôn mặt đỏ thắm, ngón tay trắng nõn dắt trên váy đang ten, chờ đợi đại môn mở cửa. Thật muốn nhanh một chút đến bên cạnh anh trai. Cô thinh anh trai dắt tay cô từng bước, thinh bàn tay ấm áp của anh trai. Dù anh trai không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần anh trai ở cạnh cô liền thích. Cô đứng ở trong cổng trường, điểm mũi chân hướng ra ngoài xem. Trừ một đám A-di, A-ma, không thấy khuôn mặt mà cô mong đợi. Tiếng âm nhạc vang lên, cửa trường từ từ mở rộng. Càng tiểu bằng hữu theo sự hướng dẫn của lão sư, trật tự xếp thành hàng đi ra ngoài. Đi ra cửa chính của nhà trẻ, Vu Gia Thần liếc mắt nhìn thấy được ở chỗ không xa, dưới bóng cây nam nhân, tuấn tú lặng lẽ, đứng đợi, cùng xung quanh huyên náo hoàn toàn bất đồng. Tuổi rõ ràng không lớn, lại đem 4 chữ bình tĩnh cẩn thận, phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu nữ sinh vừa nhìn thấy hắn lập tức cười đến mặt mày cong cong, dùng sưng phất tay kêu anh trai. Đôi mắt tròn trịa đáng yêu, tràn đầy hưng phấn, nhìn nam nhân dưới bóng cây. Hắn nhìn thấy cô, cất bước đi về phía cô, không nhanh không chậm. Tiểu Hãn, hôm nay lại tới đón em đó. Ban lão sư mỉm cười nhìn nam nhân kia, một tay ở phía sau lưng Vu Gia Thần khẽ đẩy. Thần thần, anh trai đối với con thật tốt, con phải nghe lời anh trai. 11 tuổi Tống Hãn phi thường, khác với nam sinh cùng lứa. Trên mặt hắn luôn luôn hiện hữu nụ cười, tóc đen lưu loát, quần áo sạch sẽ như mới. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thân cao đã được 1m7 và vô cùng đơn giản, áo sơ mi hết sức nhỏ nhã. Vu Gia Thần căn bản không nghe lão sư nói gì, mà trực tiếp bổ nhào đến bên cạnh anh trai. Nắm tay anh trai lay động. Anh, thân vui vẻ, tay sao gọi hoài mà không cảm thấy chán. Tống Hãn cầm tay em gái nhẹ giọng nói với lão sư. Cảm ơn lão sư. Cúi đầu ôn nhu nói với em gái. Chúng ta về nhà, nói hẹn gặp lại với lão sư đi. Hẹn gặp lại lão sư. Vua Gia Thần nói cực nhanh. Mình ở xung quanh thấy các tiểu bằng hữu cùng Aziyama đều nhìn chăm chăm Kakako. Nghe đến chuyện tiểu bằng hữu muốn đổi anh trai của cô lập tức mất hứng mãnh liệt, kéo tay anh trai. Về nhà, về nhà. Tống Hãn lễ phép chào lão sư, sau đó dắt em gái từng bước đi xa, trong khi mọi ánh mắt thưởng thức nhìn theo. Trời chiều chiếu thẳng tắp trên đường lớn, cây cối xanh lục tản mát ra mùi thơm thiên nhiên, tất cả đều hoàn mỹ, giống như bức họa. Bức họa hoàn mỹ, thỉnh thoảng bay tới những âm thanh trong trèo của cuộc đối thoại. Giai thần, hôm nay có ngoan không? Vua giai thần ôm cánh tay Kaka, cười vô cùng ngọt ngào. Ngoan, rất ngoan. Có ăn cơm không? Có. Rất tốt. Tống Hãn mỉm cười, cúi đầu ôn nhu vuốt ve tóc em gái. Nụ cười của anh trai thật hoàn mỹ, bất luận nhìn xa hay gần, đều là anh trai hòa ái dễ gần. Anh trai khen thưởng cô, vua giai thần cao hứng được sủng ái, hai má hồng hồng. Tiểu thần chỉ nghe lời anh thôi. Đứa bé ngoan. Tống Hãn sờ sờ đầu của cô, mắt cô trở nên nóng bỏng, vui vẻ, nụ cười nhẹ nhàng nhạt nhạt, phá lệ tuấn lãng. Anh trai của cô không phải là người thích cười, nhưng khi anh cười lại đặc biệt hấp dẫn người. Cô ngây ngốc nhìn nụ cười nhã nhặn của anh, sẽ không có người nào cười đẹp như anh của cô. Dựa san vào lồng ngực của anh trai, không bao giờ rời xa lòng anh trai. Không cần phải. Người trên giường bình tĩnh mộng, bật ngồi dậy, trán đầy mồ hôi, hô hấp nồng đậm, lại mơ tới nụ cười ấy. Nụ cười đã khắc sâu ở trong lòng cô. Bất luận cô ở nơi đâu, bao nhiêu năm trôi qua, cô vĩnh viễn không quên được nụ cười tươi tắn ấy. Rõ ràng là giấc mộng ấm áp ngọt ngào, là thời gian vui vẻ khi còn bé, nhưng giờ có thể nói đối với cô là ác mộng. Thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ đã mất đi. Nụ cười kia đã trở thành nỗi sợ hãi của cô. Giấc mơ thật ấm áp, làm nhiều người ngưỡng mộ. Trước kia Vu Giai Thần cho là thế, nhưng bây giờ sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đó là tốt đẹp. Cô hiểu được, trong ác mộng, nụ cười càng nhiều ngọt ngào, hiện tại càng nhiều khổ sở. Sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh lớn, đưa tay an ủi chính mình, thì bỗng trái tim nhảy lên. Ác mộng à? Giọng nói trong trẻo ôn nhu, nhưng trong giấc mộng, truyền ra từ trong yên tĩnh. Vua Gia Thần thân thể cứng đơ một hồi lâu, suy nghĩ mới phục hồi tinh thần lại, ngước nhìn về phía cách đó không xa trên bàn sách. Chứng kiến máy vi tính trong màn hình là hình ảnh khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ. Lòng cô mãnh liệt chìm xuống, không ngừng chìm. Ngập ngừng nửa ngày, rốt cục nặn ra hai chữ khổ khốc vô lực. Không có. Tiếng thở dài nhạt nhạt truyền đến. Giai thần, người lại quên, ta ghét nhất là gì? Vua Giai Thần lập tức kinh hãi mắt nhìn laptop. Thần xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn ghét nhất là người khác nói dối với hắn. Đứa ngốc. Máy vi tính đầu kia như cũ làm cho cô sợ hãi mỉm cười. Thật xin lỗi. Ngoài ba chữ kia, cô thật không biết nên nói gì. Hắn nhìn cô, rõ ràng là cách máy vi tính, cách xa bờ đại dương mà nặng lại có cảm giác như hắn đang ở bên cạnh, làm cho cô rợn cả tóc gáy. Nhìn đi, đầu đầy mồ hôi. Hắn giống như đau lòng nói. Đồ ngủ đều đã ướt, thay đi thôi. Cô không có bất kỳ dị nghị nào, đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ sạch sẽ, chuẩn bị đi vào phòng tắm thay. Đi đâu? Hai chữ nhạt nhạt làm cô đứng lại, một chút huyết sắc còn lại trên mặt bị rút không có một mảnh. Cô cứng đơ, không đến 5 phút, hiểu ra chính mình nên làm như thế nào. Vu Giai Thần giơ tay, chậm rãi cởi ra nút áo ngủ. Đứa bé ngoan. Giọng nói ôn nhu kia làm cô cởi nút áo nhanh hơn. Quần áo trên người cô rơi xuống mặt đất, trên người trần truồng lộ ra bộ ngực sữa thiếu nữ dưới ánh đèn, hiện ra oánh nhuận quang, sùng mãn mà cương cứng, trắng tuyết mà nhẫn nhụi. Chỉ xem mà cảm thấy cảm giác thượng hưởng yến. Nam tự ở đó hô hấp bình thường, khuôn mặt bình tĩnh. Vua Giai Thần không lập tức thay đồ ngủ mà khom người nhặt quần áo vừa cởi đi, quần lót nhỏ gợi cảm mê người. Quả nhiên là đứa bé ngoan. Tán thưởng vang lên bên tai cô, thì lòng cô lại nổi lên cảm giác quái dị và nỗi sợ hãi. Tới đây. Đầu kia bình tĩnh mệnh lệnh. Vua Giai Thần ngoan ngoãn đi tới, mãi đến máy vi tính trong màn hình rõ ràng chiếu ra thân thể cô. Độ phân giải của máy này quá tốt, rõ ràng rành mạch, bất kỳ phản ứng nào đều không thoát khỏi con mắt đối phương. Rõ ràng phòng có hệ thống máy sưởi, nhưng sao cô lại run lên? Em biết nên làm thế nào? Cô đương nhiên biết rõ, mặc dù hắn đã chỉ dạy cô một lần, nhưng ấn tượng quá sâu, từng chi tiết cô đều nhớ kỹ. Khom lưng từng điểm đem quần lót cởi xuống. Hắn thích cô mặc quần màu đen, thích cô ngủ không mặc áo lót. Hắn thích gì cô đều nhớ rõ, cũng không dị nghị chấp hành. Thân thể thiếu nữ mềm mại run rẩy, vóc người phi thường xinh đẹp, làn da trắng nõn mơn trơn óng ánh trong suốt. Rốt cục Vu Giai Thần không một mảnh vải hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Cô không có cố gắng che thân thể, chỉ yên lặng đứng đó, đôi mắt buông xuống. Cô ngoan ngoãn như vậy, nhu thuận như vậy, có cần phải mặc quần áo vào? Bốn chữ nhẹ nhẹ lọt vào tai cô, trái tim lơ lửng rốt cục rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Vu Gia Thần ngước mắt nhìn hắn. Vâng. Không có cố gắng giấu giếm, không nghĩ lừa gạt, bởi bất luận cô làm như thế nào, tâm tư của cô vĩnh viễn không thể giấu hắn. Hắn khẽ gật đầu, khóe môi mỉm cười, thậm chí cho cô ảo giác là hắn thật rất sung sướng. Nghỉ ngơi sớm đi. Hắn quay lại bàn làm việc đầy sách vở, tiếng lật từng trang giấy vang lên trong đêm yên tĩnh hết sức an bình. Vu Gia Thần nhanh chóng mặc đồ ngủ, nhẹ nhàng trở lại giường ngủ, vén chăn bao lấy cô, cho đến khi ấm áp của chiếc ấm bao lấy cô mới cho phép mình phát run. Cuối cùng, một ngày lại qua đi, thời gian thật sự dài đằng đẵng. Vu Gia Thần vẫn còn cho rằng ông trời nhất định là rất chán ghét cô. Khi cô còn nhỏ, cô muốn có một anh trai. Hiện tại Tống Hãn đến bên cạnh cô được anh trai ôn nhu che chở khi hắn thích. Hắn làm cô hiểu cái gì mới là ác ma chân chính. Khi cô quyết định cuộc đời này muốn rời xa hắn, hắn lại trở thành sinh mệnh của cô, được đi không được. Mặc dù ở trong mắt tất cả mọi người, Vu Gia Thần là cô gái được người người hâm mộ. Cha là giám đốc xí nghiệp Hồng Thị, mẹ là chủ tịch hội từ thiện, anh trai là Tống Hãn, ôn nhu nhỏ nhã. Cô từ khi đi nhà trẻ đã cảm nhận được anh trai của cô luôn có sức hấp dẫn, từ trẻ con đến bà lão đều mê muội trước phong thái nhẹ nhàng, lễ phép thân thiết của hắn. Trước kia, chuyện làm Vu Gia Thần vui vẻ nhất chính là anh trai mỉm cười gọi tên cô. Nhưng bây giờ, Vu Gia Thần chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, dù chỉ là nghe được tên của hắn, cô cũng sẽ không tự chủ mà cứng ngắc, thậm chí ngay cả làn da cũng sẽ nổi da gà. Tiểu Thần, người xem, cái cằm này đẹp không? Vu Gia Thần sững sờ ngỡ nhìn, trông thấy là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp, trên cằm gắn một con bạch tuộc cài tóc. Sơ phai của người giống không thích màu đỏ. Vu Gia Thần từ từ trả lời bạn tốt. Tớ quản hắn thích hay không thích. Thư Dĩ An căm giận đem cài tóc lấy xuống, đúng là thành mài trúc mã, sơ phái của cô thích màu nhạt. Thư Dĩ An và Vu Gia Thần học chung từ tiểu học đến cao trung, là bạn bè tốt nhất. Hai cô còn ước định cùng nhau thi đậu vào đại học T. Nhiều năm như vậy, hai cô đều coi nhau như tri kỷ. Nhưng có rất nhiều chuyện mà ngay cả người bạn tri kỷ là Thư Dĩ An, Vu Gia Thần cũng không thể thổ lộ hết như Tống Hãn. Tiểu Thần, tớ đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe không? Thư Dĩ An gọi Vu Gia Thần. Cậu nói cái gì? Tiểu Thần, hôm nay cậu làm sao vậy? Giống như người mất hồn. Thư Dĩ An với đôi mắt to xinh đẹp tiến lên trước mặt cô. Wow, mắt thâm quầng, cậu có khỏe không? Không có việc gì, có thể tối qua ngủ không? Vu Gia Thần không tự nhiên đi lòng vòng, tránh ánh mắt của Thư Dĩ An. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Thư Dĩ An kéo cánh tay bạn tốt. Chúng ta đi phòng ăn uống trà chiều, cậu thấy thế nào? Đề nghị này thật tốt. 10 phút sau, hai cô gái xinh đẹp ngồi trong quán cà phê, canh tấm cửa kính, nhìn đường phố cuối ngày chen chúc người. Cấp 3 thời gian như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Thư Dĩ An uống một ngụm trà chanh nóng, rồi thở dài nói. Các cô đều là học sinh cấp 3 cực khổ, cách kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng, ngày thường ở trường bị thầy giáo thúc giục, chỉ còn lại nửa cái mạng. Về đến nhà, cha mẹ lại thiết tha chờ đợi, ngay cả đi ra ngoài dạo phố cũng không có thời gian, thật sự quá đáng thương. Vu Gia Thần thầm mỉm cười, khẽ vuốt thân đi. Không biết có phải cảm giác của tớ sai lầm hay không? Thư Dĩ An hai tay đan vào nhau, cằm dựa trên mu bàn tay, ánh mắt tinh tế đánh giá bạn tốt. Tớ luôn cảm thấy cậu giống như đang ở đâu vậy? Vu Gia Thần trái tim nhảy mạnh, khuôn mặt vẫn mỉm cười giữ bình tĩnh, tay vuốt tóc đến sau tai. Giống như ở đâu? Khó nói quá. Thư Dĩ An nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn qua cô, nhìn khuôn mặt trắng nuột, phấn nhàn nhạt, còn mang theo một chút quyến rũ. Là loại cảm tớ hình dung không được. Thư Dĩ An đúng là nhạy cảm. Vu Gia Thần cầm ly nhấp nhẹ từ vị ngọt ngào, trong lòng cô lại thoảng lên hoảng loạn. Thôi, không nói cái này nữa. Thư Dĩ An phất tay, kề sát cô nói. Lễ Giáng sinh này, anh trai cậu có trở về không? Lúc này sắc mặt Vu Gia Thần thật sự có thay đổi, dù rất nhỏ. Làm sao vậy? Lần trước, anh Vu có đem cho tớ chocolate, ăn rất ngon. Nếu như lần này anh ấy trở về, không biết có nữa không ta? Nghĩ đến lần trước nhận được quà, Thư Dĩ An cười hí mắt. Tiểu thần, cậu thật tốt, có một người anh trai tốt như vậy, anh ấy quả không chê vào đâu được. Đối với bất kỳ người nào, kể cả bạn tốt của cô, Tông Hãn đều chăm sóc chu đáo, làm cho người ta có ấn tượng tốt với hắn. Hắn tốt với tất cả người trên đời, ngoại trừ cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Đó là tiếng chuông quen thuộc, làm cho trái tim cô run rẩy. Tiếng chuông vang lên đến lần thứ ba, Vua Gia Thần vội vàng bắt máy. Đang dạo phố. Ừ, điện thoại của cô có hệ thống định vị, hành tung của cô cho tới bây giờ đều không thể gạt được hắn, cô luôn nằm trong lòng bàn tay hắn. Về nhà sớm một chút. Những chữ nhạt nhạt đó làm cho lòng cô trầm xuống, hiện tại ngay cả tự do cũng không có. Ừ, có phải anh Vu không? Thư Di An một bên liên tục phất tay. Cho tớ nói chuyện với anh Vu. Vua Gia Thần vô thức nắm chặt điện thoại, đầu kia điện thoại nghe được. Đưa cho cô ấy nghe đi. Là mệnh lệnh chỉ có thể nghe theo. Vua Gia Thần miễn cưỡng đưa điện thoại. Thư Di An cầm điện thoại ướt át, không khỏi kinh ngạc nhìn cô một cái. Đây là mồ hôi à? Nhưng rất nhanh bị đầu bên kia điện thoại hấp dẫn sự chú ý. Vua Gia Thần nắm chặt tay, khống chế tâm tình của tính mình. Cô nhìn Thư Di An vẻ mặt hớn hở, tỏ lòng lại càng khổ sở. Tống Hãn là loại người, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem bất luận kẻ nào dụ dỗ thật vui vẻ, mà cô lại là người mà hắn không nguyện ý, duy nhất không muốn. Hắn đem bộ mặt ác liệt nhất bày ra cho cô, bắt cô phải gian nan chịu đựng, tiếp tục chịu đựng. Được câu trả lời như ý, Từ Dĩ An lưu luyến đưa điện thoại lại cho Vu Gia Thần, thuận tiện lần nữa cảm thán. Tiểu thần, anh trai cậu thật tốt. Anh trai của cô, tốt ở đâu? Mai cho đến khi về đến nhà, cô vẫn nghĩ đến vấn đề này. Vừa bước vào phòng khách, cô nhìn thấy cha mẹ mình quần áo lộng lẫy, chuẩn bị ra cửa. Lễ phục dạ hội bao lấy người, có lồi có lõm, vóc người thướt tha. Gần 40 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn như thiếu nữ hai mươi mấy, diễm lệ động lòng người. Tiểu thần, mẹ và ba con, buổi tối có buổi tiệc xã giao, còn ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Mẹ lười biếng nói, nghe làm cho lòng người nhẹ nhẹ nhột. Vu Gia Thần nhìn mẹ, đáy mắt thoáng hiện lên một mảnh khổ sở cúi đầu, nhàn nhạt đáp. Dạ. Tiểu thần, con có thể theo cha mẹ tham gia tụ hội. Tại Hướng Nghiệp yêu thương nhìn nữ nhi trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tự hào. Nếu mang đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi theo đuổi. Con không thích những trường hợp kia. Vu Gia Thần hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Ai, lại tùy hứng. Tại Hướng Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có một cô con gái độc nhất, không có cách nào khác. Cái gì lại tùy hứng? Vu Gia Thần tức giận cắn răng. Mấy năm nay chỉ cần cô có ý kiến gì, cha mẹ đều cảm thấy cô cáu kỉnh, đùa giỡn tùy hứng. Cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Tại Hướng Nghiệp vội vàng nói chuyện vui vẻ trêu chọc cô. Anh trai con, hôm nay có gọi điện cho cha. Con gái từ nhỏ đã cuốn lấy anh trai, nói chuyện này nhất định con gái sẽ thích. Vu Gia Thần cúi đầu không nói lời nào. Anh trai hỏi con có muốn đi Anh Quốc học đại học hay không. Vu Gia Thần thật nhanh ngẩng đầu, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Hiện tại Tống Hãn đến ngay việc học của cô cũng muốn can thiệp. Nếu con muốn đi Anh Quốc học, các thủ tục anh con sẽ chuẩn bị giúp con, chỉ cần có ý đi là được. Đối với việc con trai quan tâm con gái trong việc học, Tại Hướng Nghiệp tận đáy lòng đắc ý. Lúc trước đặt cược quả là không sai, nhìn hiện tại bọn họ là đôi vợ chồng mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Cô không muốn, đúng là lời này, nhưng tuyệt không thể nói ra. Nếu không người nào đó nghe được, chính cô lại là người chịu thống khổ. Vu Gia Thần đứng dậy khoác lấy cánh tay ba. Mặc dù đi Anh Quốc rất tốt, con cũng muốn đi, nhưng con không muốn xa ba. Con gái ngoan. Tại Hướng Nghiệp lập tức bị con gái dụ dỗ, mặt mày hớn hở, vỗ vỗ tay con gái. Tốt, tiểu thần muốn đi nào liền đi nơi nó, tất cả đều theo con. Tại Hướng Nghiệp chỉ có một đứa con gái, yêu tận xương tủy. Nhưng còn anh... Vu Gia Thần cắn môi, vẻ mặt khó xử. Con yên tâm, anh trai con hiểu rõ con nhất. Anh trai con nói con không muốn học Anh Quốc thì học đại học Đài Loan cũng rất tốt. Nếu con không đi Anh Quốc thì ở lại Đài Loan cũng tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tống Hãn cũng không thật sự muốn cô đi Anh Quốc. Tiểu Hãn từ trước đến giờ cái gì cũng có thể làm. Mẹ Vu bất giác che môi mỉm cười sung sướng. Tiểu Thần phải cùng anh trai học tập thật giỏi. Tại Hứng Nghiệp yêu thương nhìn con gái. Năm đó Tiểu Hãn tốt nghiệp, nhận được thư mời của trường Cambridge. Hiện tại hắn ở phòng thí nghiệm đứng đầu thế giới. Mấy ngày trước nghe chú Trịnh nhắc tới, nước Đức có mấy xí nghiệp muốn đầu tư cho anh trai con nghiên cứu. Anh trai con gần đây không có thời gian ngủ, xem ra thời gian này không được nhàn rỗi. Nếu con có thể như xuất sắc bằng một nửa anh trai, cha với mẹ con cũng yên lòng. Bề bộn nhiều việc, Vua Gia Thần trái tim cuồng loạn, ngạc nhiên vui mừng, dè ra xác nhận. Cái này là thật sao? Đương nhiên là thật. Mẹ Vu vừa lật túi sách xem đồ đủ không vừa nói. Đấy là chính miệng chú Trinh nói với cha mẹ, đâu còn giả bộ. Chú Trinh ở Anh Quốc làm việc buôn bán, hơn nữa việc làm ăn chính có quan hệ với việc nghiên cứu của Tổng Hãn, nên đối với tin tức của Tổng Hãn, chú Trịnh là rõ nhất. Như vậy tin tức này là sự thật, rõ là thật tốt quá. Vua Dây Thần đôi mắt lóe sáng, tay khỏe đẩy cha mẹ. Cha mẹ không muốn đi dự tiệc sao? Không đi ngay sẽ không kịp đâu. Nói chuyện với con quên mất đi. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vua Dây Thần muốn hát vang lên, muốn cười thật to, nhưng trong nhà có người giúp việc nên cô không thể. Cô nhanh chóng chạy lên lầu. Đột nhiên nghĩ đến trong phòng cô, khắp nơi đều là dấu vết của Tống Hãn. Trái tim cô lập tức cuồng loạn. Cô phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nhịn nhiều năm như vậy không thể thất bại trong gang tấc. Xác định vẻ mặt của mình, không lộ chút cảm xúc nào. Cô từ từ mở cửa phòng. Một căn phòng yên lặng giống như lúc sáng cô đi. Căn phòng này không còn là không gian tư mật của cô. Trở về phòng, chuyện thứ nhất phải làm mở máy tính. Sau mười mấy giây sẽ tự động kết nối đến bờ bên kia xa xôi. Webcam đầu kia có hình ảnh của người xem. Xem ra hắn bề bộn nhiều việc thật. Nhìn qua gian phòng ở đầu kia, lòng cô buông lỏng. Gian phòng kia là điển hình phong cách của Tống Hãn. Đơn giản, sạch sẽ, mọi thứ đều đặt đúng vị trí của nó, không có chút hỗn loạn nào. Vua Gia Thần đợi 5 phút đồng hồ, xác định không có người nào đó đột ngột xuất hiện. Cô đứng dậy đi tới phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Hôm nay cùng Thư Di An đi dạo cả ngày, cô thật mệt mỏi. Ngâm mình trong nước ấm, lại nhìn làn khói trắng ngân nga bay lên, thả lòng lười nhác. Vua Gia Thần lại có thói quen thất thần. Tống Hãn sau khi nhận được học vị bác sĩ liền lưu lại Cambridge giảng dạy, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất Cambridge. Hơn nữa phòng thí nghiệm của hắn rất nổi danh, rất nhiều công ty đều hy vọng có thể cùng hắn hợp tác nghiên cứu. Sự nghiệp của hắn như mặt trời ban trưa. Xem ra hắn nhất định sẽ ở lại Anh Quốc. Như vậy khoảng cách giữa cô và hắn càng xa hơn. Cô rốt cuộc không cần lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học có thể tự lập, có thể từ từ thoát ly sự khống chế của hắn. Không có uy hiếp, không có sợ hãi, cuộc sống tự do, nghĩ đến thôi cũng làm người muốn bật cười. Tất cả mọi người đều hâm mộ cô có một người anh trai tốt, vừa anh tuấn lại ôn nhu. Hơn nữa đối với cô nuông chiều tới cực điểm, thường xuyên gọi điện thoại quan tâm cô, gửi cho cô nhiều món quà. Chỉ sợ trên đời này không ai tốt với cô hơn anh trai cô, và chính cô cũng từng cho là như vậy. Mãi đến nhiều năm sau cô mới phát hiện ra đó là giả. Trước kia cô vẫn luôn nghĩ không ra vì sao lúc trước cưng chiều cô, yêu thương cô, tốt với cô như vậy lại đột nhiên biến thân thành ác ma. Một lần rồi một lần hù dọa cô đến nỗi mỗi đêm đều thấy ác mộng. Có phải cô đã làm sai điều gì, hay là trí nhớ của cô có vấn đề, hoặc anh trai ôn nhu vốn không hề tồn tại? Cô bây giờ đã không còn hiếu kỳ nguyên nhân thay đổi, bởi cô đã trưởng thành. Hắn dạy bảo cô phải vâng lời. Kỳ thật lúc ban đầu hắn đối với cô rất tốt, chỉ là về sau mới bày ra sự xấu xa mà thôi. Tống Hãn cưng chiều cô quá mức, cưng chiều đến tính tình cô cùng xấu. Sự cưng chiều đó làm cho tất cả mọi người biết rõ cô là một tiểu quỷ kiêu căng. Trừ hắn có thể dụ dỗ cô thì không có bất luận kẻ nào làm cô nghe theo, kể cả cha mẹ cô. Cô nhận định như thế. Nhận định hắn như thế, nhưng cũng vì thế mà cô bị tổn thương. Vua Gia Thần không phải là không nghĩ tới phản kháng hắn, thoát khỏi hắn, nhưng nghĩ đến hậu quả thì cô run rẩy. Tống Hãn sẽ không đánh cô, cũng không mắng cô, chỉ ôn nhu cười, nhìn như nụ cười tao nhã ôn tồn, nhưng đối với cô là nụ cười của ác ma. Lúc nhỏ Tống Hãn làm cho cô thích hắn, đúng vào 2 năm trước hắn lại làm cô sợ hãi. Bắt đầu từ ngày đó, cô cảm nhận sâu sắc Tống Hãn là người cô không thể chọc, cũng không chọc nổi. Ngoại trừ thuận theo hắn, cô không có phương pháp nào khác. Cô từ phòng tắm đi ra ngoài, đã là 1 giờ sau, thay đồ ngủ màu lam, cô lướt nhìn máy vi tính, chứng kiến hình ảnh của người nào đó, cô cũng không bị hù dọa. Đối với sự hiện hữu của hắn, cô đã không còn kinh sợ. Dù sao từ 8 năm trước hắn đi Anh Quốc, chỉ cần cô ở trong phòng, bất luận là tỉnh hay ngủ, webcam luôn được mở, cho dù múi giờ chênh lệch. Khi hắn bắt đầu làm nghiên cứu, dù thời gian không nhiều, nhưng webcam vẫn được mở. Mọi cử động của cô đều bị theo dõi. Loại chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được. Cô được Tổng Hãn huấn luyện vô cùng tốt, tập mãi thành thói quen. Có khi cô cảm thấy mình giống như động vật ở vườn thú, bị hắn dùng roi da và thức ăn từ từ thuần hóa, chỉ là roi da và thức ăn đều có độc. Tống Hãn ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình. Vu Gia Thần cũng tự nhiên cầm máy sấy tóc sấy. Tiếng vang mặc dù buồn tẻ, nhưng lại làm cho người ở đầu kia chú ý, cái gì cũng không nghĩ nữa. Mãi cho đến khi da đầu bị nóng, cô mới luống cuống tắt máy. Đang suy nghĩ gì? Giọng nói vô cùng dễ nghe làm cô dừng lại động tác một chút. Không có gì, chỉ là không cẩn thận. Hắn không nói thêm gì, Vua Gia Thần ngoan ngoãn lấy sách vở ra ôn tập, trong phòng ngủ nháy mắt an tĩnh lại. Xem ra buổi sáng Tống Hãn không đi ra, trước đây cô rất không quen với không khí như vậy. Mấy năm gần đây cô bắt đầu thấy bình thường, hắn làm việc của hắn, cô xem sách của cô, không có cảm giác lúng túng. Nếu như không nghĩ sâu thì không khí này có thể gọi là ấm áp. Mỗi đêm lặng lặng ôn bài, thành tích của Vu Gia Thần so với Thư Dĩ An hơi kém một chút, nhưng vẫn thuộc lại tốt. Hơn nữa các cô học trường danh tiếng, tỷ lệ thi đậu đại học thường rất cao, nhưng đối với đại học T thì hơi quá tầm, nên cô không thể lời được. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 11 giờ cô khép sách lại. Nhiều năm như vậy cô phải khâm phục Tống Hãn, hắn làm việc và nghỉ ngơi một cách có quy luật, cho nên trong lúc vô tình cô cũng đi theo luôn đúng giờ giấc. Bên đầu kia, Tống Hãn nói ngủ ngon, cô mông lung buồn ngủ, chuẩn bị lên giường ngủ. Tất Niên bay qua đây. Cô nghẹn học, trầm mặc thật lâu. Vu Gia Thần xoay người nhìn lại phía hắn. Tôi đã đặt vé máy bay cho cô. Tống Hãn lẳng lặng nhìn cô. Nói cách khác, hắn đã quyết định không cần trưng cầu ý cô, mà chỉ là nói cho cô biết cô đã sớm quen. Vâng. Vu Gia Thần không phản đối, bởi vì biết phản đối cũng vô ích. Hơn nữa, với tin mừng kia làm lòng cô không có phản kháng mãnh liệt. Tống Hãn tinh tế quan sát cô, thấy cô sảng khoái đáp ứng, cảm thấy có chút hứng thú. Vu Gia Thần vốn dùng vẻ mặt bình thường đối mặt, nhưng bị đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm lại sinh ra lo lắng, bàn tay nắm lại thành quyền. Tâm tư của cô có bị tiết lộ không? Người đàn ông trước mặt luôn quỷ quyệt khó đoán. Ánh mắt hắn đen như mực lẳng lặng nhìn cô. Trong phòng ngủ không khí tĩnh lặng, cô không dám làm gì, cứ như vậy hồi lâu sau. Tống Hãn hé môi nói, đi ngủ đi. Vu Gia Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ướt át. Tháng 1 ở Cambridge chưa phải là mùa đẹp nhất, nhưng cảnh vật rất lung linh như bức tranh. Hai bên đường lớn là cây cối xanh ngắt, trong không khí lạnh bẽo, buốt giá của mùa đông. Những cây cột đèn giữa những buồn hoa nở rộ, đầy hơi thở nghệ thuật. Dọc bên đường là ban công đầy những chậu hoa. Hoa hồng kiều diễm mê lệ, hoa thủy tiên duyên dáng yêu kiều. Đập vào mắt là kiến trúc trung cổ, trang nhã và trang nghiêm. Vu Gia Thần sách cầm túi sách, ngồi trên xe nhìn cảnh vật, lộ ra vẻ hoạt bát xinh đẹp. Mười mấy giờ máy bay, thêm 1 giờ đi xe, bởi chênh lệch búi giờ cô ngáp liên tục. Cổ họng đau nhức, cô luôn là vậy, mỗi khi đi đường xa đặc biệt, mệt mỏi và sẽ nóng giận. Đường trợ lý của người nào đó đón đưa đến nơi. Sau khi nói lời cảm ơn, Vua Gia Thần lấy ra chìa khóa dự bị, mở cửa chính. Tất cả bố trí bên trong đều quá quen thuộc. Trong phòng yên tĩnh, cô biết hắn không có ở nhà, nên cô không chần chừ chút nào, trực tiếp đi lên tầng 2 tìm căn phòng mà cô đã ở trước đây. Cô không mang theo hành lý, bởi ở đây vẫn luôn có quần áo của cô. Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm sạch sẽ. Tóc chưa được sấy khô, cô đã nằm lên giường ngủ. Bị đau đớn làm cho tỉnh lại, cơ thể bị xâm lược, có cảm giác như hít thở không thông. Tiếng hét vọt tới bên môi thì bị hơi thở quen thuộc chặn lại, cảm giác khó chịu làm cô thở dốc. Tỉnh rồi. Tông Hãn thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net